Chương 1903 tối cường thăng cấp hệ thống. Như Lai tinh huyết. Tu di giới chỉ đang thức tỉnh, hệ thống đang thức tỉnh, Long Phi thân thể đang thức tỉnh, công pháp đang thức tỉnh, bạo thần quyền từ màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ, làm lạnh xong xuôi trạng thái, hết thảy tất cả đều khôi phục lại Long Phi ở đảo ác ma thời điểm trạng thái, lại như là hoàn toàn thức tỉnh rồi hình dáng, mặt khác hắn ác ma lực lượng cũng không có bởi vậy yếu bớt, 3 ngày 3 đêm đánh giết, hắn ác ma chi thủ hấp thu 3 ngày 3 đêm ác linh lực lượng, trở nên càng thêm hung tàn lên. Cũng biến thành càng thêm tùy ý ngông cuồng, thậm chí một số thời khắc hoàn toàn không bị Long Phi chưởng khống, Thiên Thù đã từng nói, loại sức mạnh này sẽ không khuất với người bên dưới, nó sẽ huyên tân đoạt chủ, trước đây Long Phi sợ, hiện tại hắn không quý kỵ tí nào, hệ thống ở, sức mạnh ở, bạo thần quyền ở, tử dương thần công ở, thế giới này. Hắn cần sợ ai, ngay khi Long Phi thời điểm hưng phấn, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được đặc thù khen thưởng. Thăng cấp khen thưởng. Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức ngừng thở lẳng lặng chờ đợi, e sẽ là cái gì? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Như Lai tinh huyết, y ế. Ta xoa một chút. Như Lai tinh huyết. Long Phi tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, cả người vẻ mặt đều bị chấn động rồi, hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống như thế trâu bò. Mới nhất nhanh nhất chương mới e Như Lai tinh huyết à. Này trời ơi, ghê, Phật tổ phân thân không có. Thế nhưng Như Lai tinh huyết. Qua cái tắc, đây là muốn phát à, Long Phi nội tâm cực kỳ kích động, lập tức mở ra hệ thống, vật phẩm, Như Lai tinh huyết bậc thương tổn, thuộc tính, miêu tả, dung hợp vật phẩm, hệ dựa vào. Cái gì tình huống à? Thuộc tính hoàn toàn không có, miêu tả cũng chỉ là một bốn chữ, này làm cái len sợi à? Dung hợp vật phẩm, dung hợp cái gì ngươi đúng là nói một chút à? Long Phi mạnh mẽ oán giận lên, Như Lai tinh huyết. Không phải Như Lai huyết thống, dọc tinh huyết này tất nhiên nắm giữ Như Lai Phật tổ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là... Nó cần dung hợp cái gì đây? Căn bản không biết à, hệ thống đại gia, cho điểm nhắc nhở chứ. Long Phi nói thầm một tiếng, không chờ gợi ý của hệ thống, trong không gian giới chỉ ngũ mỹ nhân chậm rãi xoay người, nói, Ê chủ nhân, này Như Lai tinh huyết là một loại chí cao sức mạnh, nó cần Phật căn phối hợp, sẽ trở thành Phật giới chí cao năng lượng, nó là mở ra ngươi chủ thần khí Long Quang giai đoạn thứ tư sức mạnh một trong. Ế, em gái, ngươi lại tỉnh rồi à? Truyenquenty.net Long Phi nghe những này, nhìn ngũ mỹ nhân chậm rãi xoay người, không thể không nói, đến mấy năm không có nhìn thấy nàng, hiện tại vừa thấy. Lớn rồi, một số địa phương rõ ràng lồi ra càng thêm hung mãnh, càng thêm xinh đẹp cảm động, ngũ mỹ nhân là cho tới nay mới thôi Long Phi gặp tối nữ nhân xinh đẹp, không có một trong đẹp để đến thần thánh không thể khinh nhờn cảnh giới, ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, Ê chủ nhân, ta quá buồn ngủ, đều là ngủ không no. Hì hì, Long Phi nói, Ê không có chuyện gì, ngủ tiếp đi. Chủ yếu tiểu thế giới này cùng đại thế giới thời gian không giống, ta đặc biệt dễ dàng mệt rã rời, chờ ngươi thời điểm nào dĩ nhiên hồng mông đại thế giới ta thì sẽ không như thế buồn ngủ. Ngũ mỹ nhân cười nói, hồng mông đại thế giới. Đối với Long Phi hiện tại tới nói vẫn là quá xa xôi, Long Phi lập tức hỏi, chị em gái, ngươi đối với ác linh tộc biết bao nhiêu? Ác linh tộc xuất hiện sao? Ngũ mỹ nhân hơi kinh hãi, nàng sức mạnh bỗng nhiên hơi động, lập tức cảm ứng được chu vi ác linh khí tức, nói, ghê quả nhiên, ác linh tộc xuất hiện. Chủ nhân, vậy ngươi phải cẩn thận, bọn họ so với mệnh vận thần càng thêm đáng sợ. Ác linh tộc là linh tộc chi nhánh, bọn họ linh hồn bị ác ma ăn mòn, vì lẽ đó xưng là ác linh bộ tộc, bọn họ thế lực rất to lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận, một khi bị bọn họ nắm lấy, ngươi trước đây hết thảy nỗ lực đều sẽ uổng phí. Ngũ mỹ nhân lần thứ nhất như thế chăm chú lên, nàng cũng không có nói ác linh tộc tại sao muốn bắt hắn, thật giống là cố ý tránh ra cái vấn đề này như thế, Long Phi cũng không có hỏi nhiều, hắn biết ngũ mỹ nhân sẽ không nói cho hắn những này, nếu muốn biết tất cả những thứ này liền nhất định phải mình đi tìm đáp án, Long Phi gật gù, nói, ê ta nhớ kỹ. Ngũ mỹ nhân nói, ê chủ nhân, ngươi cũng không cần thiết lo lắng, thánh Phật giới ác linh tộc quá mức nhỏ bé, ở đây bọn họ thật sự dám đối với ngươi ra sao? Hừ. Ngũ mỹ nhân hai tay chống nạnh, ngực cấp tốc trên dưới bắt đầu run rẩy, một bộ dáng dấp rất tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, kệ ta muốn bọn họ đẹp đẽ. Long Phi không có cùng ngũ mỹ nhân nói mình suýt chút nữa chết ở ác linh trên tay, cười nói, vì vậy ngươi biết làm sao tịnh hóa ác linh sao? Ngũ mỹ nhân nói, kệ tịnh hóa bọn họ kỳ thực có rất nhiều biện pháp, bất quá ở thánh Phật giới biện pháp duy nhất chính là dùng Phật căn tịnh hóa, thế nhưng Phật căn đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. tuyệt đối không nên dùng để tịnh hóa bất luận người nào. Phật căn mở ra chủ thần khí năng lượng một trong, chuyện này đối với Long Phi tới nói là báu vật. Chủ thần khí giai đoạn thứ tư khẳng định là phong cách cực kỳ, thúng sát tất cả tồn tại, Phật căn lực lượng có thể tưởng tượng được. Long Phi song quyền nắm chặt một thoáng, không có nói cái gì, ngũ mỹ nhân lại chậm rãi xoay người, nói, nghe được rồi, chủ nhân, ta buồn ngủ giác, hì hì, lời còn chưa nói hết, người lại mềm mặt nằm xuống, hai mắt hợp lại, trắng nõn cực kỳ gò má, khắp toàn thân từ trên xuống. Dưới không hề một chút tì vết, nhìn qua cực kỳ cảm động, bất kỳ nam nhân đều nắm giữ không được cảm động, Long Phi vội vã thu hồi tâm tư, Phật căn. Ta nhất định phải lấy. Long Phi song quyền nắm chặt lên, nhìn phương Tây, lẩm bẩm nói, kẻ thánh tử chọn lựa đúng không? Ta đến rồi. Có một số việc phải đi làm, thánh tử chọn lựa, Long Phi nhất định phải tham gia, có người có thể vì hắn không muốn sống, Long Phi liền có thể vì thế hủy diệt một thế giới, đây chính là Long Phi, có cừu oán tất báo, có ân tất còn, tứ đại thần tăng đứng đầu rơi vào kết quả như thế, nếu như không cứu hắn, Long Phi liền không gọi Long Phi, Cực Nhạc Thiên Cung, thánh tử chọn lựa sự tình đã công bố ra ngoài. Toàn bộ thánh Phật giới cũng vì đó náo động, ba tiếng thánh tử lôi minh, có thể hay không? Xuất hiện ba cái thánh tử à? Trước đây đều là một tiếng thánh tử lôi minh, lần này ba tiếng, hơn nữa liên tục ba ngày một lần, có thể hay không là bởi vì thánh Phật giới vài ngàn năm chưa từng xuất hiện thánh tử, một lần xuất hiện ba người? Cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ thánh Phật giới tất cả gian nan, nếu như có thể xuất hiện ba tên thánh tử, vậy chúng ta thánh Phật giới liền có thể tái hiện tịnh thổ thế giới. Cực Nhạc Thiên Cung trên cung điện một mảnh an lành, thánh tử giáng lâm sự tình để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Trường Mi nơi à, ngươi là Phật thành ác linh toàn bộ biến mất rồi. Không sai. Toàn bộ biến mất, Phật thành bầu trời ác linh ma diễm cũng biến mất rồi. Có người nhìn thấy, có người từ Phật trong thành đi ra. Trường Mi mi tâm căng thẳng, nói, y ai? Chính là chúng ta muốn tìm tên tiểu tử kia, Long Phi. Trường Mi tròng mắt bên trong tránh ra một ít tinh mang. Để thật sự đi tới Phật thành, ghệ trưởng lão, muốn không nên động thủ. Trường Mi lắc đầu một cái, nói, y không cần, hiện tại hắn đã không quá quan trọng yếu chính là chúng ta muốn trước một bước tìm tới thánh tử.